Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 122, chương 121. Thật tại đây bên trong sao? Vùng ngoại ô, cách trang viên không xa một mảnh trên đất trống. Lúc này, Rama, Irori cùng Komurasaki một nhóm ba người liền xuất hiện ở nơi này. Tốt, Rama đem hai cỗ đo mang đến nơi đây về sau. Nói thẳng, liền dùng nơi này làm điểm xuất phát. Đầu tiên tìm được trước Yaya rồi nói sau. Nghe vậy, Irori cùng Komurasaki có chút hai mặt nhìn nhau mà lên. Sau đó, Komurasaki liền xuất không nhịn được trước mở miệng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao tìm được đêm dạ tỷ tỷ a? Komurasaki liền đối với chuyện này thấy tò mò. Nói, kia là cái gì? Thiên nhãn, hẳn là không biện pháp nhanh như vậy tìm đến tỷ tỷ a. Đây là tự nhiên, dù cho Rama, thiên nhãn, so sánh lên 5 năm trước đã tăng lên không ít. Mặc kệ là có thể thăm dò phạm vi vẫn là độ chính xác đều không phải là đi qua chỗ có thể so sánh. Có thể tối đa cũng liền là bao trùm dùng Rama làm trung tâm mấy trăm mét phạm vi mà thôi. Làm sao theo bát ngát trong thế giới tìm tới Yaya đâu? Irori muốn cho Rama hỗ trợ. Đó cũng là đánh lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Tổng so không có cái gì tốt. Thế nhưng là không thể không nói, lần này Irori thật sự chính là tìm đúng người. Ta đương nhiên có ta phương pháp của mình. Rama không có làm ra nói rõ lý do, chỉ là hướng về Irori hỏi, nhưng ngươi mang đồ vật đã mang theo sao? Mang cũng là mang theo. Irori còn tại khốn hoặc, nhưng cũng một bên tiến lên, một bên đem túm tại vật trong tay bày đi ra. Đó là một đầu dùng tới chói tóc dây cột tóc. Hơn nữa, còn là Irori theo Yaya trong phòng mang ra đồ vật. Đây là Yaya một mực tại dùng dây cột tóc. Bình thường đều là ta phụ trách giúp nàng tẩy. Đầu này là còn không có tẩy qua. Irori liền đem dây cột tóc túm trong tay, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Rama. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là đang nhìn một cái. Deity đại nhân, người cũng không phải là muốn len lén tư tàng Yaya người vật dụng a? Irori không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem chính mình nội tâm hoài nghi nói ra. Ngoạc kép, vừa mới ánh mắt quả nhiên là đang nhìn biến thái ánh mắt a. Rama hé miệng co giật, nhường Komurasaki đều ở một bên cười trộm. Ngay sau đó, Rama tức giận mở miệng. Ta mới không có như vậy nhận không ra người đam mê. Nắm dây cột tóc cho ta. Rama hứa về Irori vươn tay. Nhìn xem Rama tay, Irori trong mắt vẫn là có lưu lấy có chút hoài nghi. Lại cũng không có lại kiên trì. Do dự đem dây cột tóc giao cho Rama trên tay. Rama lật ra một cái liếc mắt. Ngay sau đó mới xoay người. Đối phía trước cách đó không xa rừng cây thổi một cái vang dội huýt sáo. Một giây sau, gâu, gâu, kèm theo một trận tiếng chó sủa. Trong rừng cây, một đám dã khuyển giống như nhận lấy triệu hoán một dạng. Một bên ló đầu ra, một bên hướng bên này chạy như bay đến. Chó, Irori kinh ngạc, hoa, Komurasaki trong mắt thì là nhấp nhoáng ngôi sao. Liền ở trong quá trình này, dã khuyển toàn bộ chạy tới, đi tới Rama trước mặt. Thật ngoan, Rama ngồi xổm xuống, một bên từng cái sờ lấy dã khuyển đầu, một bên hưởng thụ lấy bị bầy chó ủng lập cảm giác. Thật đáng yêu a, Komurasaki lập tức lộ ra lòng ngứa ngáy biểu lộ. Không nhịn được, xông tới, ôm lấy bầy chó bên trong một đầu. Deity đại nhân. Đây là, Irori mặc dù cũng lộ ra lỏng lẻo biểu lộ, nhưng vẫn là hỏi thăm vấn đề này. Thế là, Rama như vậy trả lời. Đây là ta tại một lần ra ngoài thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Tại cái kia về sau liền theo chân chúng nó thân quen. Rama bộ dạng này đáp lại Irori nghi vấn. Đương nhiên, Đây là dùng tới qua loa lý do của người khác. Trên thực tế, này chút chó nhưng thật ra là Rama dùng khuyển triệu hoán ma thuật vụng trộm tại trang viên bên trong trước đó triệu hoán đi ra, lại để chúng nó đuổi vào trong rừng cây giấu đi, cho tới bây giờ mới để cho chúng nó đi ra xứ ma. Không biết điểm này, cô Murasaki một bên ôm chó, một bên cực kỳ bất mãn lên tiếng, như thế việc hay thế mà không có nói cho ta biết. Quá phận, dù sao, Rama bình thường ra ngoài thời điểm bình thường đều là theo chân cô Murasaki đi ra tới sóng. Cho nên, cô Murasaki còn tưởng rằng Rama là len lén che giấu chính mình đây. Nha, ta cũng chính là lúc không có chuyện gì làm đùa chúng nó chơi đùa mà thôi. Hiện ở đây, hẳn là có thể đủ xin chúng nó hơi giúp chúng ta một thoáng bề bộn. Rama liền ứng phó cô Murasaki, cũng đem Irori giao cho mình dây cột tóc đem ra. Thấy thế, Irori cùng cô Murasaki mới hiểu được. Ta biết rồi, cô Murasaki hai mắt tỏa sáng nói. Ngươi là muốn cho cẩu cẩu nhóm văn tỉ tỉ dây cột tóc, tìm ra tỉ tỉ mùi vị a? Liền là chuyện như vậy, coi như thiên nhãn phạm vi dò xét không đủ, lợi dụng sứ ma tới bổ túc là được rồi. Đã từng Rama ngay tại cho đê mô phỏng thời điểm chiến đấu đem tinh thần điểm thành vài trăm phần, dựa vào bầy chim sứ ma đem sân bãi hình dạng cùng kẻ địch phân bố đều cho thăm dò, thậm chí còn tiến một bước dụ địch. Hiện tại Rama liền định để trong này bầy chó tuần hoàn theo yaya mùi vị tương dạ đêm tìm cho ra, không có vấn đề sao? Irori có chút không quá yên tâm nói ra. Đây đều là không biết từ nơi nào tới chó hoang, Deity đại nhân có biện pháp để chúng nó nghe lời đến loại trình độ kia sao? Nếu như là bình thường bầy chó, cái kia hoàn toàn chính xác rất khó nói. Đáng tiếc, này chút toàn bộ đều là Rama sứ ma, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi là ở chỗ này hãy chờ xem. Rama cho Irori một cái yên tâm ánh mắt, chợt đem dây cột tóc đặt vào trước mặt mình. Gâu, gâu, ở đây dã khuyển lập tức toàn bộ xông tới. Dùng cái mũi ngửi lấy dây cột tóc mùi vị, đều nhớ kỹ a. Rama lúc này mới bắt đầu ra lệnh, như vậy, tản ra đi. Theo Rama ra lệnh một tiếng, bầy chó hướng về bốn phương tám hướng tán bắt, bắt đầu công tác của mình. A, cô Murasaki liền có chút tiếc nuối nói ra, cầu cầu nhóm rời đi a, không biết có được hay không đến thông. Irori thì là mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, hy vọng có thể thuận lợi tìm tới yaya đi, nhìn xem hai cái này cá tính hoàn toàn khác biệt đó. Thiếu nữ biểu hiện, Rama nhún vai, tinh thần thì là bắt đầu cùng mình sứ ma cùng hưởng. Đi theo tản ra bầy chó cùng một chỗ, tìm kiếm lấy yaya tung tích, này một tìm, chính là tìm dòng dã nửa giờ. Mãi đến nửa giờ về sau, gâu, một con dã khuyển đột nhiên từ phương xa chạy tới, đối Rama kêu, Rama liền làm lấy Irori cùng cô Murasaki trước mặt, nói ra để cho hai người vì đó ngạc nhiên tin tức. Tốt, tìm tới yaya, hơn nữa, còn là tại không tưởng tượng được địa phương tìm được nàng. Nơi này là cách vùng ngoại ô gần nhất một tòa thành thị. Không giống với hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi này khắp nơi tràn đầy đám người, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Deity, tỷ tỷ đại nhân, các ngươi nhanh lên. Cô Murasaki liền chạy tại tòa thành thị này trong đó trên một con đường. Một bên khoan khoái cười, một bên hướng về Rama cùng Irori vui vẻ ngoắc. Cô Murasaki, ngươi đừng có chạy lung tung a, rất nguy hiểm. Irori liền vội vàng đuổi theo. Rama thì là chậm rãi đi tới. Đối với tòa thành thị này, đoàn người đều không xa lạ gì. Trước đó, Rama cùng cô Murasaki mỗi lần lúc trốn ra cơ bản đều sẽ tới nơi này. Irori cũng không chỉ một lần lại tới đây tiến vào mua trang viên cần thiết đồ dùng hàng ngày cùng Nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên không có khả năng lạ lẫm. Chỉ là, Yaya thật tại đây bên trong sao? Bắt được cô Murasaki Irori về tới Rama trước mặt. Hỏi như thế một vấn đề. Rama cực kỳ chắc chắn trả lời. Không sai, Yaya ngay ở chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.